ngẫu nhiên lúc chờ cô sẽ lấy ra điều thuốc đùa nghịch qua lại, nhưng cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.